Mộc Mộc hiện tại là có thể thực chuẩn bị biểu đạt hắn tư tưởng. Quẩn Ngọc cười nói, 3 ngày, ta cùng ba ba muốn ra cửa 3 ngày, Mộc Mộc nghĩ nghĩ. Hảo đi, ta cùng Triệu nãi nãi ở nhà chờ ba ba mụ mụ trở về, hắn ngoan ngoãn bộ dáng thật sự chọc người. Thương tiếc, buổi chiều Tần Dư tuy cùng Quẩn Ngọc lái xe rời đi đi nội thành thời điểm. Mộc Mộc cũng không ầm ĩ, tùy ý Triệu Thẩm nắm hắn đứng ở cửa, cuối cùng còn cùng hai người phất tay. Ba ba mụ mụ tái kiến, Quẩn Ngọc mở ra cửa sổ xe cũng cùng Mộc Mộc phất tay. Mộc Mộc tái kiến, mụ mụ ái ngươi, Mộc Mộc nghiêm túc khuôn mặt nhỏ rốt cuộc nở nụ cười. Mộc Mộc cũng ái mụ mụ, kế tiếp ra thôn. Tần Dư tuy lái xe một đường hướng tới sân bay chạy tới. Trên đường thời điểm Quẩn Ngọc nhịn không được cùng hắn nói thầm Mộc Mộc. Còn nói, Mộc Mộc thật là cùng ngươi một cái khuôn mẫu khác ra tới. Liền cười thời điểm đều giống nhau, phụ tử hai người không cười thời điểm nhìn nhưng nghiêm cẩn. Nhưng một khi cười rộ lên, phảng phất đông tuyết đều bị hòa tan. Hết chương.